Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 413, cân đối. Thượng, Kizaru uốn đồ, vật, cái kia ra hỏa vậy mà có thể sử dụng lợi ích điều động Kizaru. Có siêu cường niềm tin hải quân đại tướng, hắn, hoặc là nói là bọn họ, đến cùng là phương nào thế lực người. Người áo bào trắng vừa dứt lời, Sở Dịch trực tiếp chính là ngơ ngẩn, bởi vì hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tưởng tượng. Có tín niệm mình, tuân theo, chính nghĩa, Kizaru, hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng, đến cùng là vì sao bị người áo bào trắng, hoặc là nói là người áo bào trắng sau lưng tổ chức thu mua. Tạm thời nguyện ý làm là bọn họ chó săn. Nhưng có một chút Sở Dịch là có thể xác định, đủ để cảm động Kizaru lợi ích, tất nhiên là làm cho hải tặc thế giới thế lực khắp nơi điên cuồng phong phú lợi ích. Cho nên, Sở Dịch theo người áo bào trắng vừa dứt lời trong nháy mắt, chính là từ trên người người áo bào trắng, hoặc là nói là người áo bào trắng sau lưng tổ chức trên thân, cảm nhận được dày đặc uy hiếp. Không thua kém một chút nào Vegapunk vị thiên tài kia khoa học gia khủng bố uy hiếp. Nhưng là muốn nói người áo bào trắng có năng lực đào tẩu. Hoặc là nói là mang theo Don Quixote do Flamingo đào tẩu ha ha. Cái kia Sở Dịch thật không tin. Hắn, Tula, cùng Hồng Phát, hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, liên thủ. Chẳng lẽ còn giữa chẳng được người áo bào trắng cùng Kizaru dạng này tổ hợp sao? Tốt a, coi như người áo bào trắng thật có một ít thủ đoạn thần bí, có thể làm cho chính mình mang theo Kizaru cùng một chỗ rời đi. Chẳng lẽ bọn họ cho là mình có thể tại Sở Dịch sang không coi vào đâu, cứu đi Don Quixote do Flamingo sao? Quả thực là nói đùa một dạng. Nhưng ngay sau đó, người áo bào trắng sử dụng lực lượng, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch biết, hắn lúc trước lòng tin 10 phần lời nói cũng không phải là trò đùa mà thôi. Đó là Sở Dịch thầm cười lạnh người áo bào trắng không biết tự lượng sức mình thời điểm. Cũng là thời khắc chuẩn bị tiến đến Don Quixote do Flamingo bên người ôm cây đợi thỏ. Dự phòng người áo bào trắng. Kizaru trước đi giải cứu Don Quixote do Flamingo thời điểm, đột nhiên, bành, người áo bào trắng chỉ là giơ bàn tay lên mà thôi. Đủ để cho không gian vỡ nát lực lượng kinh khủng, chính là trực tiếp hiện thân tại Sở Dịch, sang trong nhận thức mặt, trong nháy mắt, không gian vỡ nát, tại cái kia trong rất ngắn thời gian mặt, Sở Dịch cùng sang thậm chí là không có phản kích cơ hội. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người áo bào trắng bóng người, liền mang theo Kizaru bóng người, biến mất tại cái kia vỡ nát trong không gian. Đây cũng là quy tắc lực lượng sao? Chẳng lẽ là không gian quy tắc sao? Cảm giác người áo bào trắng sử dụng không gian quy tắc cùng mình không gian ảo diệu vô cùng tương tự, cũng có thể nói Sở Dịch nắm giữ không gian ảo diệu. Cứu căn bản chính là hải tặc thế giới bên trong, không gian quy tắc. Vô luận như thế nào nói, người áo bào trắng tại sử dụng không gian quy tắc tình huống dưới. Để cho mình cùng Kizaru trực tiếp giấu ở vỡ nát trong không gian. Muốn chạy trốn chính là Sở Dịch đều ngăn cản không. May ra Sở Dịch lúc trước thì có chuẩn bị. Biết người áo bào trắng đã có thể lòng tin tràn đầy nói ra cái kia lời nói đến. Khẳng định là có chút thủ đoạn, cho nên, ngay tại người áo bào trắng bóng người giấu ở vỡ nát trong không gian. Hướng về phía Don Quixote do Flamingo phương hướng đồng dạng nâng bàn tay lên thời điểm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch không chút do dự chính là một cái, thần la thiên trinh. Một giây sau, ầm ầm, nương theo lấy tiếng oanh minh âm, Sở Dịch, thần la thiên trinh. Rõ ràng là trước người áo bào trắng một bước. Vỡ nát Don Quixote do Flamingo bên người không gian, làm đến Don Quixote do Flamingo không có bị vùi đầu vào người áo bào trắng trong không gian. Làm đến Don Quixote do Flamingo thân thể ngược lại vùi đầu vào không hiểu thần bí không gian bên trong. Cái này chính là sở dịch ngọc đá cùng vỡ chiến thuật. Hừ, ngươi không phải muốn dùng ngươi, không gian quy tắc, cứu trợ Don Quixote do Flamingo sao? Tốt, ta không lấy được Don Quixote do Flamingo, ngươi cũng đừng hòng được đến. Hiện tại Don Quixote do Flamingo bị ta, thần La Thiên Trinh, vỡ nát không gian hút vào. Trực tiếp tiến vào không hiểu trong không gian thần bí. Liền xem như nắm giữ lấy không gian ảo diệu ta cũng không dám đặt chân. Ngươi cái tên này liền xem như nắm giữ lấy không gian quy tắc lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đặt chân thần bí không gian cứu vãn Don Quixote do Flamingo? Ngươi nguyện ý lấy tính mạng mình mạo hiểm cứu trợ ngươi nhiệm vụ mục tiêu sao? Khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh, bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sở dịch chính là ôm lấy ta không lấy được đồ vật. Ngươi cũng khỏi phải nghĩ ra được ý nghĩ, để cho mình cùng người áo bào trắng, ngọc đá cùng vỡ. Cuối cùng người nào cũng đừng nghĩ được đến Don Quixote do Flamingo. Thế mà khi đó, sở dịch vẫn là khinh thường Don Quixote do Flamingo đối người áo bào trắng tầm quan trọng. Cho nên, ngay tại sở dịch coi là người áo bào trắng tất nhiên là ném Don Quixote do Flamingo. Một mình mang theo Kizaru rút lui thời điểm. Không nghĩ người áo bào trắng lại là nhắm ngay Don Quixote do Flamingo phương hướng vung lên hai tay. Ngay sau đó, ông thần bí khó lường không gian vòng xoáy xuất hiện. Cùng loại với sở dịch Tu La thần binh. Cũng chính là không gian hồ lô giống như không gian ảo diệu. Rõ ràng là bị người áo bào trắng sử dụng đi ra. Cái này thời điểm, người áo bào trắng hiển nhiên là tại dùng cùng loại với không gian hồ lô thủ đoạn. Chuẩn bị cưỡng ép đem Don Quixote do Flamingo hút vào đến chính mình trong không gian. Nhờ vào đó tới cứu trợ Don Quixote do Flamingo. Chỉ là đứng trước người áo bào trắng phản kích. Sở dịch lại là lộ ra phi thường bình tĩnh. Bởi vì người áo bào trắng có thể sử dụng cùng loại với không gian hồ lô thủ đoạn đến. Sở dịch chính là có thể trực tiếp phát huy không gian hồ lô ảo diệu a. Thừa dịp người áo bào trắng tốn sức khí lực, sử dụng cùng loại với không gian hồ lô giống như thủ đoạn. Rất là cố hết sức đem Don Quixote do Flamingo theo chỗ kia thần bí khó lường trong không gian lôi ra. Ngoài lúc, sở dịch sử dụng không gian hồ lô rõ ràng là ngồi đợi ngư ông chi lợi. Hắn đầu tiên là dùng không gian hồ lô năng lực cho người áo bào trắng thêm phiền. Sau đó chính là sử dụng không gian hồ lô năng lực ngồi thu ngư ông chi lợi. Thời khắc chuẩn bị tại Don Quixote do Flamingo thoát ra chỗ kia thần bí khó lường không gian thời. Điểm, thoáng qua liền đem Don Quixote do Flamingo hút nhập không gian trong hồ lô. Mà sở dịch sách lược, lúc bắt đầu hiển nhiên là thành công. Nguyên nhân chính là, đợi đến người áo bào trắng đem hạn chế Don Quixote do Flamingo năng lực màu đen súng lục hút ra lúc. Đến, sở dịch không có hao phí quá nhiều khí lực, liền đem, song thương tướng, cái kia thanh màu đen súng lục hút vào đến không gian trong hồ lô. Cho nên theo cái kia thời điểm bắt đầu, sở dịch cần phải làm cũng là chờ đợi lại một lần nữa ngư ông chi lợi. Chờ đợi dùng không gian hồ lô hút vào Don Quixote do Flamingo, làm đến người áo bào trắng cứu trợ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Thế nhưng là thật đợi đến Don Quixote do Flamingo bị người áo bào trắng cứu trợ đi ra trong chốc lát. Đồng tử hung hăng gấp co rúm người lại. Sở dịch bỗng nhiên từ bỏ Don Quixote do Flamingo, ngược lại khống chế không gian hồ lô nhắm ngay người áo bào trắng. Kizaru chỗ thể không gian. Sau đó, đúng lúc là tại người áo bào trắng thuận lợi cứu đi Don Quixote do Flamingo. Tiếp lấy hắn dùng không gian quy tắc ngưng kết đi ra không gian bắt đầu đóng lại. Chuẩn bị hoàn thành chính mình. Kizaru, cộng thêm Don Quixote do Flamingo đào thoát kế hoạch lúc bánh. Sử dụng không gian hồ lộ uy năng, sở dịch rõ ràng là tại người áo bào trắng không gian đóng lại trong nháy mắt. Theo người áo bào trắng trong không gian cứ thế mà túm ra một bóng người tới. Người kia chính là Mihawk. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.